huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 350, mới đại đế. Cướp đoạt đế binh, một phần năm, tiếng huyên náo. Đột nhiên, một tiếng quát lớn tiếng vang lên. Ngọn núi kia loan phía dưới, như có nhất tôn vô thượng đại khủng bố. Từ trong ngủ mê kinh tỉnh lại, phát sinh một cỗ như đại dương mênh mông đáng sợ ba động. Một con thuyền cổ xưa phi thuyền vọt ra, quanh thân đều biết cái đại lỗ thủng. Trên đó có vô tận sức mạnh to lớn lưu truyền, tản ra cực kỳ kinh người đáng sợ khí tức. Ở nơi này phi thuyền trên, có 7-8 tôn kỳ dị sinh vật, trang nghiêm mà đứng. Quanh thân thần lực dâng trào mà cuộn trào mãnh liệt, lay động hư không. Ở sau lưng của bọn họ, đứng nhất tôn ngân huy nhấp nháy sinh linh hình người, như nhất tôn vô thượng thần linh một dạng, lượn lờ ước chừng 365 nói thần hoàn. Quát to tương đương, người phương nào ở chỗ này ồn ào náo động, đem ta tộc bất hủ thượng cổ đại đế thức dậy. Hắn là một cái thượng vị già, cũng không phải cái kia bất hủ thượng cổ đại đế, nhưng là lại một chủng ngập trời khủng bố uy thế. Tuy là chỉ có cao hơn một thước, nhưng là lại tựa như sắp sửa xé rách cái này nhất phương thiên địa gạch dưới vậy. Cực kỳ kinh khủng, đây là nhất tôn nửa bước đại đế. Nhưng, hiển nhiên hắn làm cho một đám sinh linh chấn động, kém xa trong miệng hắn tin tức. Đại đế, có một vị còn sống thượng cổ đại đế. Toàn bộ sinh linh đều ngây dại, không thể tin được đây hết thảy. Thế giới hiện nay, lại làm sao sẽ có vị này tồn tại? Lại có nhất tôn vô thượng cổ đế ngủ say ở long mộ ở chỗ sâu trong. Hắn đến tột cùng là người nào? Đại đế, hai chữ có thể áp sập cổ kim tương lai, đại biểu chiến lược cực hạn, đạo cực hạn, nhân cực hạn. Từ cổ đến nay, nhân tộc đại đế cứ như vậy mấy vị, từng cái đều lưu lại công tích vĩ đại, công chấn sử sách, không thể siêu việt. Thời đại cận cổ, 10 vạn năm tới Duy Thanh Minh đại đế một người chứng đạo thành đế. Mà nay hắn chết đi không hơn vạn năm, liền mới xuất hiện một vị đại đế rồi sao? Tin tức này như vũ trụ bạo tạc, ngân hà tát, hầu như làm cho người không thể tin được, vô cùng chấn động, mọi người trong lòng vẻ sợ hãi cùng kinh sợ. Những cái này kỳ dị sinh linh, từng cái hồng mao nảy sinh, xa xa nhìn lại, giống như một đoàn ngọn lửa màu đỏ rực ở chập chờn. Có vẻ cực kỳ thần dị, chiếc kia cổ xưa phi thuyền, tuy là rách rách dưới dưới, lại là có thêm vô tận khủng bố uy áp. Uy thế không kém chút nào nhất tôn nửa bước đế binh. Xác thực khiến người ta hoảng sợ. Quấy nhiễu đại đế trầm miên giả, giết không tha. Phi thuyền trên, cái kia ngân huy nhấp nháy sinh linh hình người gầm nhẹ xuất thủ. 365 nói thần hoàn trong nháy mắt bạo phát. Quang mang vạn trượng, sông thẳng lên trời. Ung ung, hắn sở phun ra mỗi một chữ đều có như sen lấy vô tận sức mạnh to lớn, tại chỗ đem cách gần đó một ít cường giả đánh thổ huyết bay ngược. Hình thể trong nháy mắt bạo liệt, đây là đạo bổn nguyên thể hiện, một chữ liền là một loại nói, so với ma tát cái chủng loại kia thân giữ đạo hợp đáng sợ hơn. Toàn bộ sinh linh thấy thế, không chần chờ, dồn dập rút lui đi. Ngọn núi này loan phụ cận là không có cách nào đợi. Đợi tiếp nữa, chỉ sợ tiểu khó bảo toàn tánh mạng, liền yêu đế tử các loại. Chờ, một đám cường giả, cũng đều rối rít tránh lui. Không muốn cùng đối kháng. Chạy đi đâu? Tòa kia ngân huy nhấp nháy sinh linh hình người hét lớn. Trên người thần hoàn quang mang đại thịnh, khu động lấy phi thuyền truy kích mà đến. Cùng lúc đó, những cái này mọc hồng mao kỳ dị sinh linh cũng đều là huy động trong tay thần binh công phạt hướng một đám sinh linh. Ung ung, trong nháy mắt hư không một mảnh nhỏ hỗn độn, vô tận xích thần trật tự, giống như cửu thiên ngân hà ngược lại khuynh xuống, phô thiên cái địa mà đến, thanh thế quả thực không gì sánh kịp. Ta đi, những cái này hồng mao quái trong tay cầm đều là chuẩn đế vũ khí, lúc nào chuẩn đế vũ khí không đáng giá như vậy. Nhân thủ một bả, Hảo Đức đạo nhân hai mắt một mạch ứa tinh quang, quái khiếu đạo: tiểu tử, nếu không thương lượng thôi, ngươi đem ngươi vị kia cực đạo đế binh tế xuất tới, chúng ta đoạt một bả đi liền. Tiêu Phàm không đáp, ngược lại nhãn thần sáng quắc nhìn về phía một bên U Minh Tháp. Hắn nhớ thử một lần, có thể hay không đi qua phong ma bạch cốt núi, đem vị kia U Minh Tháp thu. Lúc này chính là một đại tốt cơ hội. Yêu đế tử các loại, chờ, một đám cường giả đều ở đây tao ngộ những cái này hồng mao quái truy sát, tự thân hoặc là đều khó bảo toàn, không thể quản hết được. Đây đối với Tiêu Phàm mà nói, cướp đoạt U Minh Tháp vị này cực đạo đế binh, không thể nghi ngờ là giảm bớt độ khó, chí ít không cần phải lo lắng biết có người khác quấy rối hoặc là cùng hắn tranh đoạt. Bất quá là chút chuẩn đế vũ khí mà thôi, muốn cướp liền đoạt tốt nhất. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang nổ bắn ra, gắt gao nhìn chằm chằm Hảo Đức đạo nhân cùng lão hòa thượng. Các ngươi cho ta hộ pháp, ta nghĩ biện pháp đem vị kia U Minh Tháp bắt. Ngoặc kép chấm, ta đi. Tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không? Hảo Đức đạo nhân tin tưởng ở Tiêu Phàm cái trán sờ một cái, nói: những cái này hồng mao quái kinh khủng như vậy, một bên lại có yêu đế tử nhóm cường giả dình đọa U Minh Tháp, đó không phải là muốn chết là cái gì? Lão hòa thượng cũng là khuyên nói ra, tuy nói lúc này tình huống nguy cấp, nhưng yêu đế tử đám người chỉ là ở ẩn nhẫn, một ngày ngươi tiến lên cướp đoạt U Minh Tháp, tất nhiên sẽ lọt vào bọn họ lôi đình nhất kích, cái được không bù đắp đủ cái mất a. Đúng lúc này, lại là một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía sau hiện ra như hải triều một dạng U Minh Sương, cùng phi thuyền xa xa đối lập, sinh sôi đem một đám sinh linh giáp công ở chính giữa. Tiến thôi lưỡng nan, không chỉ có như vậy, những cái này chịu khổ hồng mao quái chém giết sinh linh, ở sau một lát, chính là hóa thành hồng mao quái, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chiến lực tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Lại làm sao mang lây? Một đám sinh linh hoảng sợ. Yêu đế tử đám người tế xuất tế thần ấm, có khác đại la thánh địa đầu người treo một khối kim sắc la bàn. Hai vị cực đạo đế binh hòa lẫn, có quán xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai tư thế. Đáng sợ tột cùng, tuyệt đại đa số sinh linh đều quỵ rạp trên mặt đất, khó có thể ngăn cản cực đạo đế uy áp bách, liền ngay cả này hồng mao quái cùng U Minh Sương cũng đều rối rít dừng lại không tiến lên. Mặc dù như thế, nhưng bọn hắn ai cũng không dám thả lỏng. Cực đạo đế binh hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là bên ngoài tiêu hao cũng là kinh người. Mặc dù tạm thời có khả năng đem chút hồng mao quái cùng U Minh Sương ngăn chặn, nhưng chung quy không phải đường giải quyết. Trước giết chết những cái này hồng mao quái, lại từ U Minh Sương bên trong tuôn ra một con đường sống tới. Yêu đế tử cùng đại la thánh chủ thương lượng, tuy nói nhân yêu hai tộc thù hận đã lâu, nhưng loại tình huống này cũng không phải do bọn họ không hợp tác. Ha ha, hai vị cực đạo đế binh, ngược lại là tới thật đúng lúc. Tộc của ta đại đế vừa lúc thiếu thiếu đế binh, các ngươi nhất tịnh trình lên a. Vị kia ngân huy nhấp nháy sinh linh hình người vẻ mặt sắc mặt vui mừng, nhịn không được cười ha hà, nhìn về phía tế thần ấm cùng màu vàng kia la bàn nhãn thần, không gì sánh được nóng cháy. Ta xem ngươi là chán sống. Yêu đế tử nhãn thần phát lạnh, thôi động tế thần ấm, đánh ra một cái cực đạo đế uy. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.